Một sức khống chế, mưu kế như vậy, Hàn Bố Sở tuy rằng cũng là một trí kế siêu quần, nhưng nghĩ đến từng bước trong quá trình của Sở Diêm Vương, Hàn Bố Sở cũng bất giác mồ hôi ướt đẫm áo, cách chương.